Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 161, đưa tay đều là thiên. Một tay che trời, vạn dặm trên bầu trời, lôi vân bốc lên, cuồng phong tàn phá bừa bãi, cực đoan đáng sợ, ầm ầm, cao chừng 3 vạn trượng, nguy nga tráng lệ phong lôi phong bên trên. Không ngừng có thô to như thùng nước lớn tử sắc thiên lôi. Âm vang rơi xuống, đập nện nham mảnh bay lên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Cự sơn run rẩy, một cỗ hoang mãng mục nát khí tức. Không ngừng tại không trung nhộn nhạo. Nói nơi này thê hoang. Cùng cổ lão tuế nguyệt. Nhất đạo huyền hoàng chi khí. Hình thành năng lượng quang trụ. Bay thẳng thiên khung. Chiếu rọi bát phương, ngoài 10 vạn dặm thần linh, cũng có thể rõ ràng trông thấy đạo này to lớn quang trụ. Siêu siêu siêu, lúc này, vô số đạo cường đại thần quang, ở chân trời xẹt qua nhất đạo óng ánh thần quang, đáp xuống một mảnh tiêu hắc nham thạch phong lôi phong bên trên. Quang trụ kéo dài rất lâu, hấp dẫn mà đến thần quang liên tục không ngừng, không nhiều là... Nơi này liền tụ tập đầy mấy ngàn nói, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức thần linh, có thể vào tiên thiên bí cảnh người, đều là các đại thế lực đỉnh cấp cường giả, tự nhiên thực lực đều không yếu, chí ít đều có thần hoàng cảnh giới. Hắn nhóm từng cái kinh hãi nhìn qua trùng thiên huyền hoàng quang trụ, bởi vì phát sinh bất khả tư nghị cảnh tượng, lúc này... Vô tận linh khí điên cuồng mà dâng tới quang trụ, hình thành đáng sợ linh khí phong bạo, có thể tạo thành khổng lồ như thế linh khí phong bạo. Là đáng sợ cỡ nào dị bảo sắp xuất thế? Trên mặt của mỗi người, đều mang kích động tiếu dung, tất cả mọi người đều đem khí thế đề thăng tới cực điểm oanh. Một tiếng to lớn chui từ dưới đất lên thanh âm vang lên. Toàn bộ phong lôi phong trung ương bộ vị tầng nham thạch. Toàn bộ băng liệt ra. Nhất đảo óng ánh thần quang. Đâm đám người có một ít mắt mở không ra. Một thanh chiều dài 8 thước. Toàn thân kim quang lưu ly trường thương. Từ tầng nham thạch bên trong chậm rãi thăng tới. Thần lực thật là mạnh mẽ. Không được. Nhanh về sau rút lui. Mấy ngàn tên cường đại thần linh. Giây lát ở giữa sắc mặt đại biến, sau đó điên cuồng địa về sau rút lui, riêng này chui trường thương, phóng xuất ra khủng bố thần lực, dùng bọn hắn thực lực, vậy mà gánh không được, mà lại, trường thương phóng thích ra dương khí, so thái dương chân viêm còn kinh khủng hơn vạn điểm, đối với nữ tính thần linh đến nói, lực sát thương to lớn vô cùng. Giây lát ở giữa liền có ít 10 tên nữ tính thần linh. Tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, hôi phi yên diệt, chuôi này trường thương dương cương chi khí. Quá cường thịnh, tổ thần cảnh nữ tính, đều gánh không được nó một tia dư ba. Ha ha, là một kiện tiên thiên thần khí xuất thế, lại có tạo hóa thần khí đẳng cấp, nguyên lai là... Tôn này tiên thiên thần căn biến thành phá âm thương. Lúc này, có mấy đạo toàn thân tản ra cường đại đế uy thân ảnh. Giáng lâm mà tới, tạo hóa thần khí, bình thường chỉ có đỉnh cấp thiên đế cường giả, mới có tư cách sử dụng. Có thể nghĩ, phá âm thương đối với cái này bầy đế quân, đại đế lực hấp dẫn, là cường đại cỡ nào? Trước khi đến... Tất cả mọi người đoán chừng tôn này tiên thiên thần biến thành tiên thiên thần khí. Nhiều nhất liền cực phẩm bất hủ thần khí đẳng cấp. Tuyệt đối không ngờ rằng, cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Phá âm thương cường đại thần lực, thần linh rất khó đối kháng. Có thể, đối với bọn hắn những này đế giả đến nói, còn có thể tùy tiện ngăn lại. Đế giả, so với thần linh cường đại nhiều lắm. Mà lại, theo cái này bầy đế giả giáng lâm, mấy ngàn thần linh sắc mặt thảm đạm, nội tâm rất rõ ràng. Hắn nhóm đã mất đi tranh đoạt cơ hội, Phá âm thương ẩn chứa so thái dương chân viêm còn cường đại hơn thái dương chân lực. Nếu như bản đế có thể thu hoạch được hắn, liền có thể tùy tiện đối phó Tử Vân đế quân cái kia nương môn. Kho giếng đế quân cười lạnh nói, đối với Tử Vân đế quân thân thể, hắn cần thật lâu, cái này phá âm thương, là trời sinh khắc chế nữ tính thần khí a. Phá âm thương cùng ta mặt trời viêm thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phối hợp lại thực lực tăng nhiều. Coi như cùng cổ chi đại đế cũng có thể phân cao thấp. Chân viêm đại đế hai con ngươi tràn ngập vẻ kích động, mỗi một vị đế giả, lúc này tâm tư đều sinh động hẳn lên, đều tràn ngập khát vọng thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm phá âm thương. Có thể, không người nào dám làm cái này cái chim đầu đàn. Âm âm, đoạn này rằng co thời gian, lại có mấy tôn đế giả đuổi tới trước. Đã có mười mấy tôn đế tôn tại chỗ. Phá âm thương là bản đế, ai cũng đoạt không đi. Ngay tại cái này cứng đờ thời điểm, nhất đạo hung lệ thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn bộ phong lôi phong. Đồng thời một cỗ hủy thiên diệt địa quang mang bao phủ mảng lớn hư không. Quang mang bên trong, nhất đạo to lớn sói hoang huyễn ảnh đi ra. Huyết hồng hai con ngươi đều là hung quang, tràn ngập thị huyết khí tức, thị huyết đại đế. Tất cả mọi người hoảng sợ quát, cái này là một người điên, vạn vạn tất cả tên điên, liền xem như cổ chi đại đế cường giả, cũng chưa có người dám đắc tội hắn. Nếu như đắc tội hắn, hắn cái gì điên cuồng sự tình đều dám làm ra, căn bản không có một điểm thân là đế giả phong độ. Mà lại, hắn thực lực phi thường cường đại, đại đế đỉnh phong cảnh giới, mà lại đấu pháp cho tới bây giờ đều là liều mạng đấu pháp, làm cho tội hắn đế giả nhóm đều đầu não không thôi. Cự lang huyễn ảnh sau khi rơi xuống đất, nhất đạo toàn thân huyết khí xâm nhiên tráng hán, lạnh lẽo nhìn toàn trường, ai dám cùng bản đế tranh phá âm thương. Thị huyết đại đế liếc nhìn toàn trường nói, bốn phía càng là huyết quang tràn ngập, khủng bố khiếp người. Cái này, đám người đầu tiên là do dự một hồi, cùng nhìn nhau một ánh mắt, lập tức hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, để bọn hắn từ bỏ một kiện tạo hóa thần khí cấp bậc tiên thiên thần khí. Coi như cổ chi đại đế tới trước, cũng không thể, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Cường giả kia, không phải từ trong đống thi thể giết ra đến đúng không? Thị huyết đại đế, ngươi không nên quá cuồng vọng, coi như ngươi rất cường đại, chúng ta đám người cũng sẽ không sợ ngươi. Cùng là đại đế cảnh chân viêm đại đế, lạnh giọng đáp lại nói, chỉ sợ liều mạng, hắn cũng sẽ không để vứt bỏ phá âm thương. Chân viêm, ngươi đã không sợ chết. Kia bản đế liền muốn gặp một lần ngươi. Nhìn xem chân viêm đại đế cái thứ nhất nhảy ra, thị huyết đại đế lăng lệ hai con ngươi tràn ngập sát cơ. Nhưng vào lúc này, nhất đạo nhanh đến cái này bầy đế giả cũng không kịp phản ứng thân ảnh, trực tiếp cướp đi phá âm thương. Hiện trường một mảnh trợn mắt hốc mồm, chấn kinh dị thường. Làm thân ảnh kết thúc thời điểm, mọi người mới thấy rõ ràng người tới bề ngoài. Tuổi trẻ, xoạt tới cực điểm. Hắn nhóm căn bản không có nghĩ đến, một cái xoái đến làm bọn hắn đố kỵ hạ đẳng thần. Thế mà tại hắn nhóm cái này bầy đế giả dưới mí mắt, cướp đi phá âm thương. Kinh ngạc, tức giận, sát ý, giây lát ở giữa bao phủ toàn trường. Mà Tô Lăng Thiên một mặt bình tĩnh, căn bản không có quan tâm hơn 10 tôn đế giả, mấy ngàn vị thần linh ánh mắt giết người. Hắn tinh tế đánh giá phá âm thương, cái này là tiên thiên thần biến thành vũ khí, tự nhiên ẩn chứa đại lượng năng lượng. Tô Lăng Thiên nhưng không có dự định đưa nó coi như vũ khí sử dụng, mà là coi như một kiện thiên tài địa bảo đồng dạng, dùng đến luyện hóa, đề thăng tu vi cảnh giới. Giết hắn, đáng ghét, một cái hạ đẳng thần sâu kiến. dám đến cướp chúng ta đế giả bảo vật, giết, đoạt thương, mười mấy tôn đế giả, lúc này cùng chung mối thù đem Tô Lăng Thiên cho bao vây lại. Liền liền đám kia không có tranh đoạt tư cách thần linh. Cũng bởi vì đố kỵ Tô Lăng Thiên, xoáy khí, cùng đố kỵ hắn một cái hạ đẳng thần. Đoạt lấy phá âm thương, cũng đều xuất thủ, đem hắn bao vây lại. Cao giọng hô hào giết hắn. Tô Lăng Thiên lúc này tình cảnh, có thể nói là thế gian đều là địch. Âm âm, đáng ghét thần linh sâu kiến, cũng dám cướp đoạt bản đế đồ vật. Muốn chết, ngang ngược thị huyết đại đế. Xuất thủ trước, một đầu to lớn huyết lang huyễn hóa ra đến, mở ra làm người ta sợ hãi miệng rộng, hướng Tô Lăng Thiên công kích mà đi. Đáng sợ công kích, đem phương viên vạn dặm hư không đều chấn vỡ, hiển lộ rõ ràng hắn cự thực lực đáng sợ. Nhất giới thần linh sâu kiến, thị huyết đại đế tự nhiên không để vào mắt. Sở dĩ toàn lực công kích, chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, đem Tô Lăng Thiên coi như tùy ý đồ tể gà, dùng đến trấn nhiếp đám người. Ta muốn nhìn, là ai lại tìm chết? Tô Lăng Thiên lạnh lùng nói, đối mặt thị huyết đại đế toàn lực công kích, chỉ gặp hắn cong lại bắn ra một vệt thần quang, bắn về phía cự lang, mặc dù chỉ là tùy thời nhất kích. Nhưng cũng sợ lực đảo đem tầng không gian tầng cắt chém ra. So với thị huyết đại đế uy thế còn cường đại hơn rất nhiều. Cái gì? Ta vậy mà cảm thấy khí tức tử vong. Nguyên bản cao ngạo thị huyết đại đế. Đột nhiên hai con ngươi sợ hãi. Hắn bản mệnh lang hồn. Dục muốn tránh đi Tô Lăng Thiên trong nháy mắt nhất kích. Có thể đã trễ. Hắn bản mệnh lang hồn. Cùng đế khu, bị Tô Lăng Thiên cường đại công kích, hoàn toàn xuyên thủng, thị huyết đại đế hoàn toàn chấn kinh, sợ hãi, hắn cường hãn đế giả sinh mệnh khí tức, vậy mà tại không ngừng mà tiêu thất, không, ta không muốn chết a, đáng tiếc, không thể như ước nguyện của hắn, rất nhanh thân thể của hắn liền biến mất, trong nháy mắt, nhất tôn đỉnh phong đại đế hôi phi yên diệt. Đây cũng là Tô Lăng Thiên chém giết tôn thứ nhất đế giả. Linh hồn chi lực của hắn cũng bị dây lát ở giữa thôn phệ. Tinh thần Hải Dương lại lần nữa mở rộng rất nhiều. Đáng sợ, đáng sợ. Toàn trường đều ngây ra như phỗng. Ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh hãi. Đây là nhất tôn thần linh. Có thể có được thực lực sao? Không thể tin vào hai mắt của mình. Thấy là chân thật. Không, ta nhìn thấy là giả tưởng. Phốc phốc, có một ít thần linh. Chịu không được thần linh miểu sát đại đế đả kích. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống đất. Còn có ai muốn tranh đoạt phá âm thương? Tô Lăng Thiên lãnh ngạo địa liếc nhìn toàn trường. Không, một kiện tạo hóa thần khí a. Về sau cũng không thể gặp lại. Liều mạng cũng muốn tranh đoạt một phen. Cái này người mặc dù cường đại, có thể cũng chỉ là lẻ loi một mình. Tại sao phải sợ hắn? Đế giả nhóm cưỡng ép cho mình động viên. Ngừng lại trong lòng kia cỗ cảm giác sợ hãi. Khàn cả giọng trong lòng đất kêu gào. Cái này người quá cường đại. Tất cả chúng ta cùng tiến lên. Giết hắn về sau. Tại bằng bản sự tranh đoạt phá âm thương. Chân viêm đại đế đề nghị. Được. Hết thảy đế giả đều nhẹ gật đầu. Mã Đức, thanh niên này quá tuấn tú. Nói thẳng, lão tử đố kỵ, muốn giết hắn, giết, giết hắn. Hết thảy thần linh đều lên sát tâm. Hắn nhóm dám ra tay. Hoàn toàn là phía trước mười mấy tôn đế giả. Cho bọn hắn lớn lao dũng khí. Giây lát ở giữa, hết thảy thần linh đều biến thành óng ánh lưu quang. Mang theo cường hãn khí thế, thẳng hướng Tô Lăng Thiên, giết, giết tiểu tử này, mười mấy tôn đế giả cũng đồng thời xuất thủ, cường đại đế uy thao thiên, uy áp như thiên, thẳng giết Tô Lăng Thiên, xem ra ta lại phải làm một lần đồ tể, là chính các ngươi muốn chết, không nên oán ta, Tô Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng. quét qua toàn trường, chỉ gặp hắn đem tay phải của mình nhẹ nhàng nâng lên. Toàn bộ bàn tay đột nhiên chỉ gặp biến đại duỗi dài đến mấy vạn cây số, chân chính một tay che trời. Đếm mãi không hết thiên mã hư ảnh từ bàn tay rơi xuống, hóa thành từng đạo kim qua thiết mã, trào lên hướng đám người. Đưa tay tức là thiên, một tay che trời, không ngừng ngoài, chính là như vậy một loại cảnh giới đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN